Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 551, tra khảo, góc truyện audio.com, hắc ma lôi hoàng trên người Mạc Phàm phất phơ hiện lên. Một vòng huyết nhục băng lãnh cùng rét lạnh ánh mắt bắn vào đến William trong con ngươi. Nguyên bản vị đại thánh tể của thiên quốc toàn thân rung tiếu cách đây ít phút. Sắp phì cười ăn mừng thắng lợi tới nơi. Nhưng nhìn thấy Mạc Phàm cả người chớp lên ma hoàng lôi điện về sau. Giống như là trong lúc bất chợt hoàn toàn ngược lại bị đông cứng linh hồn cùng tinh thần đồng dạng. Hắn bị đôi đồng tử của Mạc Phàm đe dọa, thân thể phảng phất đã bị quăng vào ám trầm trong vòm trời. Trên vòm trời xuất hiện một vòng tà nguyệt treo chết tại vân không. Chung quanh càng bày biện ra mấy triệu tòa tinh cung lập lòe huyết sắc chỉ có ban đêm mới thấy. Người lạc ở dưới vòm trời, ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy vô số đạo tà quang sắc bén bắn ra. Chẳng mấy chốc thế giới tinh thần hoàn toàn bị hung hăng cho chà đạp. Thân thể William lung la lung lay, mặc dù hắn bị nhấc lên treo vào tường, nhưng nếu hiện tại có đang đứng, hắn chắc chắn cũng không cách nào đứng vững, là một loại hồn bay phách lạc chưa thể tìm về. Ngươi là cái nào hắc ám vương? William thất kinh biến sắc, vạn phần không nghĩ tới. Hắc ám vương, hắc ám vương so với phổ thông đế vương trong hắc ám vị diện liền khác biệt. Xưng làm hắc ám vương, mang ý nghĩa bọn hắn đã có thể được cung phụng, đạt được mệnh cách siêu việt, sở hữu riêng cho mình thần quyền lực lượng, trở thành chúa tể ngự trị một trong, người trước mắt này tương tự chính hắn vị đáng kính chủ thần. Đồng dạng là một cái hắc ám vương, càng có cực cao thần cách cùng quyền năng của một vị phi thường cường đại hắc ám vương. Nếu Mạc Phàm là hắc ám vương, William tự nhiên sẽ tin tưởng hắn lời nói kia đều không phải nói chơi. Là thật có thể đánh cho mình muốn xuống địa ngục thì địa ngục cũng chẳng dung. Cũng chỉ có dạng này tồn tại mới giải thích được vì sao liền chỉ như vậy một vòng nháy mắt. Ngay cả hắn vốn dĩ là một thân thâm niên đại thánh tể. Thế nhưng vẫn như cũ đầu óc lẫn tinh thần tràn ngập một loại tột độ khiếp ý. Tựa hồ một đầu chúa tể sơn lâm hùng sư trong rừng già đi lạc qua quỷ môn quan cánh cổng. Gặp ngay một đầu luyện ngục thần long, hùng sư xưa nay chưa bao giờ thấy qua thần long. Chỉ là nó một mực có thể cảm giác được thần long là một loại tồn tại ở đỉnh tháp thức ăn sinh vật. Chính mình vẻn vẹn là một đầu nhỏ bé chúa tể của rừng rậm thì cũng lại chẳng có ý nghĩa gì. Nếu đi trêu chọc vào nó, cho dù bù đắp bằng cả bộ tộc cũng không đủ sống. Thần quyền của tà thánh vương chính là tà nhãn. Hay nói cách khác, Mạc Phàm bởi vì có được thiên địa bát hồn cung phụng. Tương đương thiên địa cực dục chi nhãn, càng có thêm hai loại trí cao đồng tử của Medusa và Hắc Long đến bổ sung nên tà nhãn đặc biệt trở thành cường đại quyền năng không gì sánh được. Mà cảnh tượng William chứng kiến vừa rồi chính là tà miếu diện mục. Mang tới vô hạn đáng sợ trùng kích tinh thần cảnh giới. Để hắn cả đời này cũng vô pháp quên đi được. William thét lên một tiếng đau đớn kịch liệt. Hồng ma hữu kiếm đâm xuyên qua bả vai phải William, huyết nhục bắn theo lôi đao bắn hướng bốn phía tản ra. Bắn lên mặt hắn, bắn lên vách tường, cũng còn bắn vào mặt Mạc Phàm. Bất quá, bị Mạc Phàm không gian tà nhãn cho ngăn trở. Ngươi muốn hồi sinh Vĩnh Yên Vương là mục đích gì? Mạc Phàm tiếp tục nhẫn nại ném ra câu hỏi này. William đứng ngẩn ở nơi đó hồi lâu. Tử thần sấm sét bắt đầu cho lít nhít bao trùm hắn cánh tay phải. Bóc ra gân cốt phía trong. Trước đó, tâm thức William vẫn còn nhận tà nhãn đả kích, căn bản chưa thoát trở về được. Lại thêm lúc này hồng ma hữu kiếm mang theo lôi tích cho hung hãn đâm qua. Kỳ thật hắn gần nhất cảm thấy mình giống như vừa mới chết đi đồng dạng. Ha ha, William cười, co giật lên cười một tiếng. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên đại địa phía ngoài càng nổ ra một trận rung lắc dữ dội. Đã nghe thấy tiếng oanh tạc núi non đổ vỡ, nhìn thấy ngoài trời màn đêm vậy mà hỏa vẫn là tả bay khắp nơi. Đỏ chót một màn, từ cửa sổ tại điện chủ gian phòng chật hẹp nhìn ra. Trong không trung thật nhiều xác người bay tán loạn theo hỏa vẫn. đại khái là có mấy phần tương tự với thiên kiếp thảm họa. Khí chàng này, không ổn, chúng ta phải gấp rút ra ngoài. Triệu Mãn Duyên sợ là không đối phó đủ. Mục Bạch không nhịn được nữa. Liền nhanh chóng xoay người, khóa chặt cỗ kia cực kỳ phồn thịnh khí tức vừa mới sinh ra. Tiểu Mây vừa định giữ hắn lại, nhưng Mục Bạch toàn thân đã hóa thành một cái ảnh điểu chớp mắt biến hóa. Phá cửa bay mất, Mạc Phàm, ngươi tiếp tục ở lại tra khảo hắn thông tin. Chúng ta trước đối phó chuyện bên ngoài. Aileen dứt lời xong, cũng khẩn trương xoay người rời đi. William thân thể tàn tạ chịu không nổi. Hắn từ tàn tạ đến điên cuồng. Miệng ha ha cười to tiếng. Vĩnh Yên Vương, ha ha ha, là Vĩnh Yên Vương, chúng ta đã tại hoàn thành hồi sinh nghi thức. Các ngươi làm sao còn ở đây đối kháng ta đâu? Ha ha ha, chúng ta, Mạc Phàm lặp lại hai từ này. Có trợ thủ sao, Mạc Phàm, đừng bận tâm điều tra hắn đồng đội. Ưu tiên trước chân tướng. Đại cục là thứ nhất quan trọng. Về sau chúng ta có thể tiếp điều tra. Asa Korea ý thức được Mạc Phàm nhất định sẽ bị sao nhãng vấn đề này. Vội mở miệng can ngăn. Mạc Phàm nắm cổ William làm điểm giữ. Vung tay quăng ra ngoài. Đem hắn quăng đến đối diện vách tường. Hồng ma hữu kiếm phảng phất là có chi giác. Lập tức liền đuổi theo. Đâm tới tốc độ đột nhiên tăng vọt. T, trong phòng không khí đột nhiên có mùi khét. Phát ra bén nhọn xé rách âm thanh. Huyết kiếm ở tại hóa tà lôi di chuyển không ngừng phóng đại. Thân thể William như đạn bắn lao vào cái kia thành tường. Hắn biết mình động tác không nhanh bằng đối phương. Cũng hiện tại tinh thần lực nhận đả kích trầm trọng, tạm thời không có kịp mở ra ma pháp, chỉ khẩn cấp đem đại khải ma cụ ra phòng thân, dâng lên thánh lực đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Bành, bành, thanh âm thứ nhất, William bị đập mạnh vào vách tường suýt chút bị đổ sập. Tiếng thứ hai, một đạo thần huyết chi lôi xuyên qua bả vai trái hắn đâm thủng. Cũng là đánh nát mảnh vách tường cho treo. Quỷ dị chính là, mảnh tường vừa đổ vỡ xuống, liền có một cái không gian chi tường cho thay thế sau lưng William. Dùng hồng ma hữu kiếm ghim ở hắn vai trái cố định lên tường. Một chút cũng không di chuyển được, Ngọc Phong quyển trên kiếm bỗng chốc lóe sáng. Bên trong hư không trong gian phòng, mấy trăm đạo tinh tế kiếm mang như gió nhu hòa. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Băm lên nhiều bộ phận cơ thể của William, để hắn toàn bộ thánh khải chi lực bị cắt thành mảnh vỡ. Trên thân phất phơ một cái hình bóng tử tội mới thụ quá lăng trì chi hình. Vạn phần thê thảm, William nghẹn ngào kêu rên. Đã thấy Mạc Phàm đứng trên mặt đất, cách thật xa, trong chớp mắt thuấn di tiến về trước mặt William, dùng lăng lệ nhất ngữ khí nói. Ta không tiếp tục lặp lại câu hỏi. Trừ khi ngươi muốn giống như Jasper, đi gặp một chút luân hồi lướt ngang, cách chương.